đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, muốn ôm bắp đùi Khương Lạc Nguyên. Mặc dù đối Khương Lạc Nguyên cá tính cảm thấy có chút đau đầu, nhưng Trần Lương Sư cũng không có cự tuyệt để nàng cùng lên đến. Dù sao hắn đối thiếu nữ này còn có cần nghiên cứu thêm lo. Dù sao hắn bây giờ môn hạ đã có 3 người đệ tử, đạt đến hắn lúc đầu tiêu chuẩn, mà lại cất bước đều là vạn năm tư. Cái này tự nhiên để hắn có do dự lực lượng. Vả lại, phàm là nha đầu này bình thường một chút, Trần Lương Sư đều không chút do dự đáp ứng. Tiền bối, người mạnh như vậy, nhất định là thần khiếu cảnh tu sĩ đi. Ha ha, nghe được tiếng cười kia, Khương Lạc Nguyên con mắt lập tức sáng lên. Đối phương như vậy lạnh nhạt tư thái, chẳng lẽ lại chân thực cảnh giới còn tại tưởng tượng của nàng phía trên? Thần khiếu cảnh phía trên, hạo nhiên cảnh, cảnh giới kia tức thì bị người tôn làm đại sư lĩnh vực. Nếu như có thể ôm vào đầu này đùi, nàng dọc theo con đường này còn lo lắng cái gì đuổi bắt. Trần Lương Sư chú ý tới nha đầu này lòng mang ý đồ xấu tiếu dung. Trước ngươi nói Thái Thiên Mật Tông nhục ngươi sư tôn là ý gì? Bị nâng lên chuyện này, Khương Lạc Nguyên cũng không nhịn được khẽ giật mình. Nàng do dự một chút, nói ra, sư tôn ta là Thái Thiên Mật Tông người. Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Vậy ngươi tự nhiên cũng hẳn là Thái Thiên Mật Tông người. Tại sao lại tao ngộ đồng môn truy sát? Sư tôn hắn chỉ là đã từng là Thái Thiên Mật Tông môn nhân, về sau bị khu trục, từ sau lúc đó ta mới bái sư. Khương Lạc Nguyên nhớ tới chuyện cũ, cổ linh tinh quái từ trong mắt biến mất, giống như là hồi ức hiện ra cảm khái. Mặc dù sư tôn ta bị trục xuất sư môn, thế nhưng không có oán hận sư môn. Mặc dù là tính cách kỳ lạ quái lão đầu a, nhưng là cái tốt người. Trần Lương Sư yên lặng, không nghĩ tới nha đầu này ngay cả mình sư tôn đều muốn tổn hại một chút. Vì sao bị khu trục ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Đương nhiên biết, cho nên ta mới nói Thái Thiên Mật Tông tất cả đều là vương bát đản nha. Nói nghe một chút, Khương Lạc Nguyên nhìn một chút vị này vân bào nam tử. Dường như cảm thấy nói ra cũng không có gì lớn. Thế là nàng hồi tưởng lại dĩ vãng sư tôn nói với nàng. Sư tôn hắn bị trục xuất sư môn đã mấy thập niên, mà hắn còn tại Thái Thiên Mật Tông thời điểm chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Chấm ngoặc kép, về sau Trần Lương Sư là xong giải được vị kia đã tạ thế Khương Lạc Nguyên sư tôn là một người. Như thế nào, sư tôn tại Thái Thiên Mật Tông thời điểm chỉ là cái không bị người xem trọng không có thiên phú ngoại môn đệ tử, mà hắn lại là có tài nhưng thành đạt muộn. Tại trung niên thời kỳ liên tiếp hiểu thấu đáo trong tông môn mấy đại phù trận nan đề. Nhưng bởi vì tuổi tác vấn đề cùng cao tầng thành kiến, hắn tại trong tông môn vẫn như cũ gặp phải các mặt hạn chế. Cấp cao nhất phù trận bí tịch đều không cho đụng vào. Nhưng hắn ức chế không nổi mình không cam lòng, cuối cùng đem tông môn vô số bí tịch toàn bộ thác ấn xuống đến. Chuyện xảy ra về sau thoát đi Thái Thiên Mật Tông, người có thể bằng sức một mình đem Thái Thiên Mật Tông vô số bí tịch thác ấn cũng không bị phát hiện. Chuyện xảy ra sau lại thành công đào thoát. Như thế xem ra ngược lại là rất có năng lực. Ta cùng sư tôn gặp nhau thời điểm hắn đã là cái lão đầu, tựa như là biết mình đại nạn sắp tới, thế là liền muốn đem mình học đều truyền thụ xuống dưới. Sau đó đã thu ta làm đồ đệ, dạy ta 3 năm. Nghe xong Khương Lạc Nguyên, Trần Lương Sư thì hỏi, người sư tôn không có cái gì nguyện vọng? Có a, Khương Lạc Nguyên cười nói ra. Lão đầu để cho ta về sau có cơ hội đi Thái Thiên Mật Tông một chuyến, sau đó đem cái kia bối rối Thái Thiên Mật Tông mấy trăm năm nan đề giải khai, hung hăng đánh bọn hắn mặt. Người vị sư tôn kia cũng là thế năng người. Trần Lương Sư lời này đích thật là phát ra từ thực tình. Người ta Thái Thiên Mật Tông tự sáng tạo lập đến nay liền bối rối nan đề, tiểu nha đầu này vị sư tôn kia tựa hồ đã giải khai. Thế giới này, tuổi trẻ cùng thiên phú chính là hết thảy vốn liếng. Nhưng thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Đồng dạng sẽ xuất hiện giống Khương Lạc Nguyên sư tôn lớn như vậy khí muộn thành dị loại. có thể có một vị người dẫn đường thật sự là quá là quan trọng. Mà đây cũng là tán tu như thế thưa thớt nguyên nhân. Dù sao có thể bằng vào sức một mình khai thác con đường người quá ít quá ít. Trần Lương Sư nói ra, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, ngay cả Thái Thiên Mật Tông đại môn còn không thể nào vào được đi. Đây không phải có sư tôn ngươi. Tại mà, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Sư tôn a. Trần Lương Sư mặt đen lên nói ra, ta cũng không nhớ kỹ ta có thu ngươi cái này đệ tử. Ách, Khương Lạc Nguyên chép miệng xuống. Miệng, sau đó rất là bất mãn nói ra, tiền bối, sư tôn ta nói ta rất có thiên phú, ngươi không cân nhắc sao? Hơn nữa còn là đẹp như vậy như hoa mỹ thiếu nữ. Để cho ta bái sư a tiền bối, sẽ không thua thiệt, nhà đầu này cũng quá ra mặt dày, mà lại cũng không phải thành tâm muốn bái sư học nghệ. Trần Lương Sư nói ra, luận thiên phú, môn hạ đệ tử của ta mỗi cái đều là cái thế thiên kiêu. Luận dung mạo, môn hạ đệ tử của ta cũng đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Ngày bình thường đã thấy nhiều, cũng là nhìn không ra ngươi tiểu cô nương này là đẹp là xấu. Đều là chút nói thật, liền muốn áp chế nhà đầu này nhuệ khí. À, tiền bối có đệ tử. Đây là tự nhiên, Khương Lạc Nguyên có chút hiếu kỳ nói ra. Để tiền bối như thế khen đều là chút người thế nào a a. Trần Lương Sư vốn cho rằng nha đầu này sẽ đối với hắn tiến hành phản bác cũng mèo khen mèo dài đuôi. Mà lúc này, Khương Lạc Nguyên như hồ ly hẹp dài con người nhẹ liếc một bên. Chú ý tới Trần Lương Sư ánh mắt, nàng lập tức nở nụ cười. Hắc hắc, tiền bối có phải hay không thật bất ngờ ta không có phản bác a? Cái này tiểu hồ ly, hoàn toàn chính xác, Trần Lương Sư thản nhiên thừa nhận. Xem ra tiền bối đối ta rất có hiểu lầm a. Khương Lạc Nguyên bày xuống tay, nhìn có chút bất đắc dĩ, sau đó liền cười nói, nhưng đã ngay cả ta dạng này thiên tư cái thế tuyệt sắc thiên kiêu thu làm môn hạ đều như thế do dự, hiển nhiên tiền bối đệ tử coi như không sánh bằng ta, nghĩ đến cũng hẳn là không kém nhiều lắm, người đến tột cùng ở đâu ra tự tin. Trần Lương Sư chỉ cảm thấy mình hai năm này nhiều nhà rãnh đều dùng tại nha đầu này trên thân. Khoác lác, nắm tay nhỏ tiểu hồng âm bỗng nhiên mở miệng. Khương Lạc Nguyên híp mắt, nói, tiểu gia hỏa, vì cái gì nói ta khoác lác? Khoác lác, tiểu gia hỏa liền tái diễn câu này. Tiểu gia hỏa, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Huống hồ ta đây là ăn ngay nói thật. Khoác lác. Khương Lạc Nguyên khóe miệng co giật, ngay cả tiếu dung đều nhanh bảo trì không ở. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng không khỏi đến dưới đáy lòng bật cười. Nguyên lai còn có phương pháp kia trị nàng. Cuối cùng Khương Lạc Nguyên từ bỏ. Cùng loại này sẽ chỉ lặp lại một cái từ tiểu gia hỏa không có gì tốt tranh luận. Nàng cắn ngón tay, một bộ phi thường không cam lòng bộ dáng. Cái này đùi làm sao khó như vậy ôm a? Bình thường những cái kia đồ đần rõ ràng rất tốt lừa dối. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này đến tột cùng tai họa nhiều ít người. Trần Lương Sư ở trong lòng nghĩ đến, bằng không vẫn là từ bỏ thu đồ đi. Tiền bối, người đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Vương Đô, đúng dịp, ta cũng vậy. Trần Lương Sư lườm nàng một chút, phảng phất có thể thấy người sau lưng lay động đuôi cáo. Cáo mục tiêu mục đích thật sự là tìm kiếm che chở. Hắn tự nhiên nhìn ra. Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra, người muốn đi theo liền đi theo đi. Trước mắt xem ra ngược lại là không có cái gì thói xấu lớn. Tuy nói tiểu nha đầu này mặc dù bệnh vặt không ít, nhưng cũng có được ưu điểm. Ngược lại là có thể suy nghĩ thêm một chút. Mà lại, nàng người mang trọng bảo, mặc dù tạm thời không biết là vật gì, nhưng nói không chừng nàng cũng là thân có khí vận người. Tình huống cụ thể hệ thống cũng đang dò xét bên trong. Đa tạ tiền bối, tiểu hồ ly liền lung lay đuôi cáo đi theo lão hồ ly. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.